cảm thấy ý chí thiên hạ quan sát bốn phương. Đứng bật dậy, tôi đầu váng mắt hoa, phịch một cái ngã xuống mặt cỏ. Tiếng mọi người thân thiết gọi tôi giống như bị gió thảo nguyên thổi qua. Tôi nhắm mắt lại, mê man trong hương rượu. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Tôi đang nằm trong căn lều nhỏ sạch sẽ, bên cạnh là em gái của A Tử đang ngủ say sưa. Đầu tôi đau đến mức khó có thể dùng từ ngữ gì để miêu tả. Hương trà sữa thơm nồng bay từ bên ngoài vào. Tôi gắng gượng đứng dậy. Bác gái Cổ Ly nhìn thấy tôi cười nói: "A Mẫn, tỉnh rồi à? Có đau đầu không? Uống chút trà đi." Tôi cảm kích cầm cốc trà, ngồi xuống tấm thảm bên bếp lửa. Bầu trời phía đông ánh lên sắc hồng mềm mại. Sáng sớm ở thảo nguyên rất lạnh. Cái đầu phập phồng đau đớn của tôi bị gió thổi qua, tỉnh táo hơn nhiều. Bác gái đưa cho tôi một chiếc bánh. "Ăn đi, chơi đùa cả một đêm, chắc bụng cũng đói rồi. Nhưng cháu tỉnh dậy cũng thật sớm." Tôi nói, trước đó vài ngày cháu đang điều chế loại dược mới, cứ cách 3 canh giờ lại phải thêm nguyên liệu mới, vì vậy ngủ muộn dậy sớm mãi thành quen. Sau sự kiện binh sĩ trúng độc, toàn bộ tâm trí tôi đặt hết vào chương độc kinh, chế tạo ra rất nhiều loại dược có thể lưu trữ lâu dài. Ngày đó, khi đọc tiểu thuyết của ông nội Kim, hâm mộ nhất là những cao thủ võ lâm bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra mấy cái lọ, đổ chút dược vào nước là có thể cứu mạng người. Hiện giờ, chính mình cũng làm không ít, tất cả đều đưa đến chỗ Tiêu Huyên một phần, vậy mà anh ấy vẫn đứng giữa trung tâm nguy hiểm. Nói đến đây, không biết hiện giờ anh ấy thế nào, chuyện của anh ấy đã xử lý đến đâu, gây dựng một sự nghiệp lớn như vậy, một mình anh ấy chống đỡ, vậy mà trước giờ chưa từng thấy kêu khổ. Uống hết cốc trà sữa, dường như gió lại lớn hơn một chút, tôi đứng lên, nói cảm ơn bác gái. Trong gió dường như có mùi kỳ lạ, tôi nghi hoặc nhìn về hướng gió thổi tới. Thảo nguyên mênh mông, đường chân trời uốn thành một đường cong duyên dáng, nhìn có vẻ mọi thứ đều bình thường. Tôi cười lắc đầu, say rượu khiến cho thần kinh của tôi không bình thường. Tôi trùm chăn quay lại, còn chưa đi được 5 bước, một hơi thở khác thường lại trôi về đây, trong đó giống như còn trộn lẫn mùi máu tanh. Tôi dừng lại, những con ngựa của dân du mục đột nhiên kích động, những người đang bận rộn đều ngừng tay, những người đàn ông cảnh giác nhìn về hướng đồng cỏ. Trong sự yên lặng như tờ, tôi cảm giác được cả vùng đất như đang rung lên. Đây là Lan Đạo tới. Cái gì? Chương 25, ông chú mặt nạ. Hơi thở của sự nguy hiểm thật sự rõ ràng, trộn lẫn trong những cơn gió thảo nguyên. Những người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy, những người đàn ông lập tức cầm vũ khí. Tiếng kẽn báo động vang lên, lão đa chạy từ trong liều ra, lớn tiếng nói: "Nữ nhân mang theo hài tử chạy về hướng nam, tới thành Tây Giao, các nam nhân đi theo ta, giữ chân bọn chúng." "Sao Lan Đạo lại có thể đến?" "Đây là lãnh địa của Ứng Vương mà." "Thấy bọn chúng rồi, mọi người chạy mau." Cưỡi ngựa chăn thả gia súc từ khi còn nhỏ, những người phụ nữ lập tức ôm hài tử lên ngựa, thân nhân gần như chưa kịp nói lời từ biệt, đã vội vã chia lìa. Khắp nơi hoảng loạn, tiếng hô hào và tiếng khóc quyện vào nhau. Mấy canh giờ trước còn là khung cảnh yên bình, vui vẻ, giờ đã trở thành địa ngục nhân gian. Lan Đạo, tôi từng nghe Tiêu Huyên nói, đó là cướp trên thảo nguyên, cướp của đội buôn, của dân du mục, không tội ác nào mà không dám làm. Bọn chúng hoành hành trên thảo nguyên hơn 10 năm, thường xuyên xuất hiện ở những vùng đất không người quản lý, vì những nơi đó là vị trí mẫn cảm trong tranh chấp chính trị giữa hai nước Tề Liêu. Hai nước chưa từng phái binh đao bao giờ, chỉ trừ khi nào chúng xâm phạm biên giới mới xảy ra đối kháng vũ lực. Nhiều năm dung túng khiến thế lực bọn chúng bám rễ thâm sâu, trở thành một khối u ác tính của thảo nguyên. Tôi đang sững sờ, đột nhiên bị người ta túm lấy. Tiểu Trình hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ, quần áo còn chưa mặc, cẩn thận lộ ra khoảng ngực trắng nõn như đậu hũ, tóc rối tung, chỉ tiếc râu ria đầy mặt phá hủy hình ảnh tổng thể. Tiểu Trình hổn hển nói: "Nhìn cái gì? Đầu chưa giữ nổi ở đó mà còn nhìn." "Anh ta lôi tôi bỏ chạy." Bạn Tiểu Trình nhìn có vẻ yếu ớt, vậy mà chạy rất nhanh, dưới chân như đạp gió. Tôi chạy theo không kịp. Vừa chạy, anh ta vừa hỏi: "Ngựa hôm qua cô cưỡi tới đâu?" Tôi kéo cái còi trước ngực thổi một tiếng. Rất nhanh, một con chiến mã thông minh nhu thuận đã xuyên qua đám người, chạy tới trước mặt chúng tôi. Tiểu Trình đẩy tôi lên ngựa: "Cô nhanh nhanh cùng những nữ nhân khác về thành đi." "Sao?" tôi kêu lên. "Anh ở lại đây thì làm được gì?" Tiểu Trình nổi giận. Mặc dù võ thuật của ta không tốt, nhưng mà ta biết dùng độc. Tôi cười cười. Sao anh biết tôi không dùng độc được? Tiểu Trình ngẩn ra. Tôi xoay người ôm hai đứa trẻ lên ngựa, vỗ mông ngựa một cái, con ngựa tung móng chạy đi. Cô! Tiểu Trình không tin nổi. Tôi kéo anh ta chạy về phía mấy người đàn ông. Bác Đa cũng là người thân của tôi. Người thân gặp nạn, tôi sao có thể thấy chết không cứu chứ? Lang đạo đã tới, tên nào cũng cao to lực lưỡng, khăn đen che mặt, cưỡi trên con ngựa cao lớn, đao kiếm lóa sáng. Tôi tận mắt nhìn thấy gã đầu lĩnh giơ đao chém ngã mấy người du mục. Đó đều là những người bạn từng ca múa với tôi đêm qua. Mắt tôi đỏ lên, không kịp nghĩ nhiều đã định tiến lên. Tiểu Trình đúng lúc kéo tôi lại. Tốt xấu gì thì ta cũng có chút võ vẻ, ta đi giúp nam nhân, cô đi giúp nữ nhân đi. Tôi đứng sau liều bạc, nhìn quần áo anh ta bay bay, động tác nhanh nhẹn, thuốc bột phân tán trong gió lập tức hạ gục mấy tên lang đạo. Khá lắm, thật là nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Một thanh niên có vẻ giống một thư sinh, không chừng người ta lại là cao thủ võ lâm, như Tống Tử Kính chẳng hạn. Tôi quay đầu đi tìm những người phụ nữ và trẻ em chưa kịp chạy trốn, vòng qua một cái lều để nấu ăn, nhìn thấy một tên lang đạo đang giật một chiếc túi vải trong lòng một người phụ nữ. Người phụ nữ sống chết không buông, gã không nhịn được nữa, giơ đao lên. Tôi xông lên vỗ vỗ vai hắn. Hai, đại ca. Gã nghi hoặc quay đầu nhìn tôi. Tôi tung toàn bộ số thuốc bột trên tay vào mặt hắn. Hai mắt hắn mở trợn tròn, sau đó rầm một tiếng ngã xuống đất. Người phụ nữ kia còn chưa hết kinh hãi. Cô nương. Tôi quở trách cô ấy. Muốn tiền hay muốn mạng, còn không mau chạy đi. Cô ta vội vàng đứng lên bỏ chạy. Tôi liếc mắt nhìn thấy A Tử đang nắm một đại đao xông ra ngoài, vội vàng kéo cậu ta lại. Cậu đi đâu đấy A Tử? Để đi giết lũ cường đạo này. Bỏ đao xuống mau. Tôi nhét một gói thuốc nhỏ vào trong lòng tay cậu ta, lại tống vào miệng cậu ta một viên thuốc giải. Dược không nhiều, hòa vào nước, hắt về phía bọn chúng, dùng tiết kiệm một chút. A Tử bình tĩnh lại, hiểu được ý tôi, mang theo dược chạy đi. Tôi mang theo một số dược khác, bảo vệ phía sau những phụ nữ và trẻ em đang rút lui. Cuối cùng, những loại thuốc còn lại tương đối mạnh mẽ, kẻ trúng độc da thịt thối rữa, vô cùng thê thảm. Lần đầu tiên tôi ra tay nặng như vậy, nhưng nhìn những dân du mục chưa kịp chạy trốn chết thảm dưới đao của bọn chúng, tôi chỉ hận mình trói gà không chặt, không thể tự tay giết bọn chúng. Bỗng nhiên, phía trước truyền tới một tiếng hét hoảng hốt. Tôi nhìn lại, ra là bọn lang đạo gặp trắc trở ở hướng Bắc, vòng sang hướng Nam tiếp tục chém giết. Những người phụ nữ hoảng loạn chạy trốn, chậm một chút là sẽ chết dưới đao của lũ lang đạo. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngay trước mặt tôi. Trong lòng tôi đau nhức, lửa giận thiêu đốt. Tất cả những sợ hãi vì nao núng đã hóa thành tro bụi. Liếc mắt nhìn thấy Chu Y đang ôm con gái mới sinh, được chồng cô ấy đỡ. Tôi vội vàng chạy tới trước mặt bọn họ, lo lắng nói. Như vậy không được đâu. Đại ca, huynh cõng cô ấy, tôi sẽ ôm đứa trẻ. Chu Y nhìn tôi, vô cùng tin tưởng giao đứa trẻ vào tay tôi. Chồng cô ấy cõng cô ấy bỏ chạy, tôi ôm đứa bé theo sát phía sau. Sau lưng lại vang lên tiếng móng ngựa, mùi máu tanh bay tới, số thuốc ít ỏi trong lòng bàn tay không tạo ra được bất cứ hiệu quả gì. Bóng đen bao phủ, tôi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một đôi mắt khát máu và một ánh đao sáng loáng. Tôi vô thức quỳ trên mặt đất, bảo vệ đứa bé trong lòng. Nhưng đau đớn hoặc cái chết không phủ xuống, con ngựa kinh hãi hí dài một tiếng, một cơ thể nặng nề rơi xuống bên cạnh tôi. Tôi bị bụi đất khiến cho ho khan vài tiếng, dương mắt nhìn lên. Một mũi tên thân đen gắn lông chim màu xanh xuyên thẳng qua cổ họng tên lang đạo, hắn chết không nhắm mắt. Trên đỉnh đầu phóng tới một ánh mắt gai người. Tôi nơm nớp sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh nắng chói chang, một bóng người cao lớn đứng ngược hướng sáng bao trùm lấy tôi. Dưới mặt nạ đồng đen là đôi mắt xanh lạnh đến thấu xương. Con ngựa trắng ngửa cổ hí vang một tiếng. Bóng người kia, một ngựa một người, hoàn toàn nuốt trọn lấy tôi. Đây là mẹ ơi! Bạn Tiểu Trình phát ra một tiếng gào thét không hài hòa. Ô, mẹ anh sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Hai chân Tiểu Trình rung lên, mồ hôi như mưa. Ta, A Mẫn, cô bảo trọng, không hẹn ngày gặp lại. Nói chưa xong, người đã bỏ chạy thật xa. Chỉ thấy một bóng đen xoạt qua, cây cột trước mặt bạn Tiểu Trình có thêm một mũi tên dài, thân tên chỉ cách mũi cậu ta 2cm. Tiểu Trình sợ đến mức mặt không còn giọt máu, hàm răng va vào nhau, còn tôi ra tiếng khen ngợi. Người đàn ông thần bí mang đến những thủ hạ mặc áo đen, mặt đeo mặt nạ đen, mạnh mẽ, thiện chiến. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ lập tức nghênh chiến với lũ lang đạo. Những người chuyên nghiệp thế nào cũng mạnh hơn đám ô hợp. Bọn họ ra tay như gọt vỏ dưa chuột, không chút lưu tình. Dưới đao quang kiếm ảnh, trong tiếng gào thét đau đớn, đảo mắt, lũ cường đạo đã chết hoặc bị thương quá nữa. Thủ lĩnh đám lang đạo thấy vậy, thân mình rung lên, hít sáo một tiếng, điều động nhân mã quay đầu chạy trốn. Ông chú thần bí bên cạnh tôi dường như đang nở nụ cười, vì ông chú này mang một chiếc mặt nạ rất hoàn mỹ, nên tôi chỉ đoán như vậy. Thuộc hạ của ông chú này là rất hiểu ý, tiếp tục đuổi theo lũ lang đạo nữa. Lúc này tôi mới ôm đứa bé đứng dậy, chân có chút mềm nhũn. Nguy hiểm đã qua, thế nhưng trước mắt tràn ngập đau thương, người chết, người bị thương, liều bạc bị thiêu đốt. Trong lòng tôi đau nhất, không khỏi ôm chặt đứa bé trong lòng. Lão đa bị thương, được người đỡ lão đảo đi tới. Trình tiên sinh, Mẫn cô nương, đa tạ hai người. Tôi cảm thấy người thật sự nên cảm ơn chính là ông chú mặt nạ này, nhưng tôi bỗng nhìn thấy vẻ mặt của tiểu Trình nhăn nhó. Đúng lúc này, ông chú bên cạnh chợt phát ra giọng nói hiền lành, mượt mà như nhung, chỉ là ngữ điệu có chút châm chọc. A Sinh, đây là thứ ngươi gọi là chạy trốn sao? Nhưng bạn tiểu Trình cũng không hưởng thụ tiếng trời này, toàn thân anh ta run lên, mồ hôi nhễ nhại, trong mắt trợn tròn, té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tôi giật mình, vội chạy đến, ấn huyệt nhân trung cho anh ta. Tiểu Trình ra vài tiếng từ kẽ răng, cô ấn nhẹ thôi. Tôi lập tức buông tay, nắm tay than thở với ông chú mặt nạ kia. Hình như là ngất rồi. Đôi mắt xanh của ông chú mặt nạ phun ra tia lạnh. Còn giả bộ, được lắm, khiêng về. Khiêng heo sao? Tôi và Tiểu Trình tuy có chút tình chiến hữu, nhưng áp lực như đào núi lấp biển của ông chú mặt nạ đè lên đỉnh đầu, ai dám phản kháng. Tôi không chút nghĩa khí, lùi sang một bên. Trình đồng chí giả chết bị hai người đàn ông cao lớn khiêng lên, nhét lên lưng ngựa như một cái bao tải. Lão đa dẫn những người may mắn sống sót trong tộc, quỳ xuống, cảm ơn chi viện của đối phương. Người đàn ông kia lạnh nhạt đáp một tiếng, thúc ngựa bỏ đi. Trong lúc xoay người, hắn quay về phía tôi, ánh mắt màu xanh lam nhìn tôi chầm chầm. Ngươi là ai? Tôi nhàn nhạt đáp, một người xa lạ. Ông chú dường như lại cười một cái. Người nước Tề sao? Tôi là người kinh thành. Ngươi biết dùng độc sao? Tôi cười không đáp. Ông chú hỏi, ngươi có quan hệ gì với Tiêu Huyên? Lòng tôi hơi chấn động, cười hỏi ngược lại, còn đại thúc là ai? Ông chú cười đẹp đẽ, tự ngươi sẽ biết. Dứt lời, mang theo thủ hạ vây lấy Tiểu Trình, nghênh ngang bỏ đi. Chương 26, trở về bỏ mạng. Bọn họ dần dần đi xa, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Trái tim tôi còn đang đập loạn lên, đứa bé nằm trong lòng đột nhiên khóc. Hai vợ chồng Chu Y vội vàng chạy tới ôm đứa trẻ. Người đại nạn không chết, bắt đầu tìm kiếm người thân. Nhất thời, xung quanh vang lên tiếng reo mừng, cùng với tiếng khóc nỉ non. Lòng tôi nặng trĩu, lẳng lặng đi chữa trị cho những người bị thương. A Tử chạy tới hỏi tôi, Trình tiên sinh không sao chứ ạ? À? Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết. Ông chú mặt nạ kia quần áo đẹp đẽ, xuất hiện bất ngờ, khí thế bất người, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Tuy có chút cọc cằn với Tiểu Trình, nhưng có vẻ không có ý làm anh ta bị thương. Dù lang đạo đã đi, nhưng nơi cắm trại đã bị đạp phá bừa bộn, hơn một nửa liều bạc bị thiêu hủy, dê cừu chạy tán loạn. Ngay cả lão đa cũng phải rơi nước mắt. Tôi đi qua dìu ông ấy dậy nói, bác đa, tiếp tục ở lại đây không an toàn, nhỡ mai bọn cường đạo quay về trả thù thì sao, chỉ bằng mọi người thu dọn một chút, rồi cùng cháu vào thành đi. Lão đa ngẩng đầu, vào thành, dê cừu làm thế nào bây giờ, nhiều người như vậy làm sao mà sắp xếp được. Dê cừu có thể nhốt ngoài thành trước, còn người cháu sẽ sắp xếp. Lão đa suy nghĩ một chút, rồi hạ lệnh cho mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi nơi đại. Những việc sau đó chứng minh quyết định này là chính xác. Chúng tôi đi về hướng thành Tây Giao chưa được một canh giờ thì nhìn thấy có một đội yến quân đang vội vã chạy về từ phía xa. Đây là đội quân trong thành phái tới chi viện. Người dẫn đầu đội quân là Nguyễn Tinh, mặc quân trang vào khiến cậu ta có vẻ trưởng thành hơn. Nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu ta mở lớn. Mẫn cô nương, thì ra cô nương ở đây. Nhìn thấy cậu ta, tôi như nhân thân nhìn thấy quân giải phóng, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Các cậu tới rồi, cảm ơn trời đất, mau, mau mau mau mau, đưa những người bị thương vào thành chữa trị đi. Nguyễn Tinh lập tức chỉ huy thủ hạ đi trợ giúp dân du mục. Cậu ta nói với tôi, vừa nhận được thông báo nói là lang đạo ở bờ sông Cát Tang, vương gia muốn chúng ta chạy tới xem sao. Bên này đã là lãnh địa của Yến Vương, trước đây bọn chúng có tiến vào cũng không dám càn quấy dân cư. Thật không?